xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4035, ca nữ, 73. Góc truyện audio.com. Đường Quả nhớ tới chính sự cùng Chu Huyên nói, mấy cái lão sư nói ta có thể xuất thì thật bọn họ là như thế này nói với Đường Quả, nói nàng tiêu chuẩn đã vượt qua bọn họ thật dạy không được nàng. Nếu như có thể, bọn họ đương nhiên hy vọng chính mình có vô số tri thức dạy cho vị này thiên phú cực tốt học sinh. Bất quá bây giờ, bọn họ cũng không có gì tiếc nuối. Cả đời có thể có dạng này học sinh, là vinh hạnh của bọn hắn. Chúc mừng a, Chu Huyên xuất phát từ nội tâm nói. Về sau có cơ hội ta dẫn ngươi đi tìm tốt hơn lão sư. Nguyên bản Chu Huyên là không định lại ra quốc bởi vì hắn trừ tại tranh sơn dầu cùng ngôn ngữ xuống, những cái khác thiên phú không thế nào tốt. Ở bên ngoài du học lâu như vậy, cái kia kiến thức cũng kiến thức còn là đến trở về cố thổ. Nhưng Đường Quả xuất hiện, để hắn lại mưu sinh ngoài ra tâm tư, mang nàng đi xem một chút ngoài ra thế giới. Qua mấy ngày, ta có thể sẽ đến ngươi dạy cái kia mấy trường học bên trong lên lớp. Đường Quả nháy mắt, không phải làm học sinh, là làm lão sư. Chu Huyên đầu tiên là sững sờ, sau đó cười nói. Vậy cái này nhóm oát con có phúc khí, vậy mà gặp phải ngươi tốt như vậy lão sư. Chu Huyên lời này không có chút nào khoa trương, hắn nhưng là nhìn tận mắt Đường Quả trưởng thành. Liền nói hắn cái này một thân võ công, đều là nàng dạy tốt. Ta cũng cảm thấy tiện nghi bọn họ, Chu Húc không những buồn cười, nắm chặt Đường Quả tay, nghĩ thầm, hắn vận khí quá tốt vậy mà nhặt được một cái đại bảo bối. Từ khi thổ phỉ sự kiện về sau, đại ca nhìn hắn ánh mắt đều có chút không thích hợp. Chu Huyên cảm thấy, đó chính là ghen ghét. Vì không ảnh hưởng tình cảm huynh đệ, trong lòng của hắn lại vui vẻ, cũng không có ở đại ca trước mặt đi khoe khoang, chính là sợ kích thích đến đối phương. Vài ngày sau, Đường Quả đi mấy trường học lộ một cái mặt. Nàng đi phỏng vấn thời điểm, biểu hiện ra qua tài hoa của mình, trường học rất hoan nghênh nàng, dù cho thân phận của nàng cho người lực trùng kích rất lớn. Trong đó hai chỗ trường học là Đường Hữu Thư huynh đệ đã học qua cùng với Đường Tư hiện nay chỗ trường học. Dù cho Đường Hữu Thư hai huynh đệ hoàn thành học nghiệp, không có nghĩa là trường học phát sinh một ít chuyện, bọn họ sẽ không biết. Nàng thế nhưng là biết rõ, Đường Hữu Thư có một bộ phận đồng học hiện nay lưu tại trường học làm lão sư. Ngoài ra, Đường Hữu Sinh đã mưu sinh một cái ý nghĩ, muốn đi trường học dạy học sinh mỹ thuật. Loại cơ hội này, Đường Quả làm sao lại lưu cho hắn đâu. Coi như nàng không xuất thủ thời đại này so Đường Hữu Sinh tiêu chuẩn cao còn nhiều, đi trường học dạy mỹ thuật thật không tới phiên hắn. Còn là nàng tới đi, một ngày này, là một môn nhạc khí khóa, lên lớp địa điểm là Đường Tư trường học. Đường Quả tại cái này trường học có hai chùm chương trình học, một môn là nhạc khí khóa còn có một môn là ngoại ngữ khóa. Trước lên nhạc khí khóa chính hợp ý nguyện của nàng. Các ngươi nghe nói không? Trường học đến một cái lão sư mới, nghe nói đối phương tinh thông rất nhiều chùm nhạc khí, không những nhạc khí tinh thông, ca hát còn tốt nghe. Chẳng lẽ lại là nước ngoài trở về lão sư sao? Hơn phân nửa chúng ta bản thổ có bao nhiêu lão sư tinh thông nhiều như vậy nhạc khí đâu. Đúng đấy, phương Tây nhạc khí, không phải ai đều có thể tùy tiện tinh thông, nếu là không có thông qua văn hóa Tây phương hôn đúc khẳng định là dở dở ương ương. Góc truyện audio.com, Đường Quả nghe được những học sinh này ngôn luận cười nhạt một tiếng, hệ thống là không rõ nhà hắn túc chủ đại đại lại tại cười cái gì. Đường Tư đối lần này nhạc khí khóa cũng vô cùng chờ đợi. Tại Đường Tư trong mắt phương Tây nhạc khí âm thanh có một loại cao cấp cảm giác. Các vị các bạn học tốt, ta là các ngươi nhạc khí lão sư, Đường Quả. Cách chương.